Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159. Thị Bạc Tư, toàn bộ U Đô Tiên Đảo so với đã từng lớn hơn một vòng. Trên đó nhìn lại núi non chập trùng, con sông hồ nước chiết xạ ánh trăng, điểm một cái đèn đuốc ẩn núp ở trong dãy núi. Khi đó từng cái thôn lạc đèn đuốc, mà ở chính giữa, một tòa náo nhiệt phồn hoa tiên đảo tiên cảnh chi thành tọa lạc trên đó. Bầu trời ngân nguyệt vô cùng gần sát U Đô Tiên Đảo, cơ hồ che đậy toàn bộ U Đô bầu trời, huy hoàng chiếu U Đô Tiên Đảo sáng như ban ngày, mặc dù nơi này cũng không có ban ngày. Đầu tháng thời điểm, tức là ban ngày, phương tu linh khư bạch cốt thuyền cập bờ cập bến. Giờ phút này toàn bộ bến tàu đều bị dọn dẹp đi ra, lần nữa xây cất, nhìn qua trở nên đại khí bàng bạc rất nhiều. Bên bờ có một tòa sáng cổ tháp, bên trong tháp sáng ánh lửa, thật giống như tại chỉ dẫn thuyền bè qua lại. Bến tàu còn có tiểu yêu trông chừng, nhìn thấy phương tu đến được, xách theo đèn lồng chạy xuống dưới. Phương tu lại biến thành một luồng ảo ảnh thanh phong, xẹt qua U Đô đại đạo, theo gió xông vào bên trong U Đô. U Đô thành giờ phút này đã hoàn toàn ở đủ yêu tộc. Không vẻn vẹn như thế, liền ngay cả bên ngoài thành cũng bắt đầu hiện lên số lớn yêu tộc thôn. Điều này không khỏi làm cho U Đô chi chủ mở rộng nguyên bản không tính lớn U Đô tiên đảo. U Đô thành bên trong mười mấy vạn đại yêu tiểu quái hợp thành một cái quái dị khác thành trì, náo nhiệt phồn hoa, trật tự ổn định, lại hết thảy đều dựa vào nhau mà tồn tại tại U Đô chi chủ sức mạnh bên trên. Phương tu hóa thành gió xuyên qua trong đường phố chật chội yêu bầy. Nam nữ già trẻ, đủ loại yêu quái ăn mặc đủ loại quần áo trang sức. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là lái buôn cùng cửa tiệm. Cao lớn tửu lầu cửa hàng bên trong đèn sáng lửa. Hết thảy các thứ này đều không phải là người Đông Châu tộc có thể so bì. Liền ngay cả Huân Đô, so sánh nơi này cũng cùng nơi này cách không biết bao nhiêu, nhưng là nhân tộc cùng Huân Đô ủng có vô tận tiềm lực. Nơi này hết thảy tuy nhiên cũng gửi gắm ở trên người U Đô chi chủ, không có bất kỳ tiềm lực có thể nói. Quanh co sông nhỏ xuyên qua U Đô thành, một tòa tinh xảo lâu dài đầu gỗ cầu có vòm tròn xuyên qua con sông. Cầu trên xà nhà nam yêu nữ quái bó tay nghỉ chân ngửa mặt trông lên. Ở trên cầu, có thể nhìn thấy U Đô thành nhất phong cảnh xinh đẹp. Nơi này là U Đô nam nam nữ nữ hẹn hò tốt nhất sân. Đến nơi này, đã tiến vào U Đô đất nòng cốt. Phương tu biến thành gió xuyên qua nơi này, lại hướng trước không xa, liền thấy U Cung, đó là U Đô chi chủ chỗ ở. Trong ngày thường muốn gặp được U Đô chi chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. U trong cung, thường xuyên đều là do hồ ly lẫn nhau tiến hành xử lý. U Đô chi chủ chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện tại trong thành U Đô. Mà lần này, U Đô chi chủ lại vừa vặn tại U Cung bên trong. Dưới tình huống bình thường hồ ly lẫn nhau đã bước vào tuổi già. Hồ ly lẫn nhau cũng không phải là cái gì yêu thần huyết mạch, chẳng qua là thông thường hồ tộc. Bất quá nuốt U Đô chi chủ ban thưởng hóa hình đan, sáp nhập vào bộ phận yêu thần chi huyết, mà coi như thế, cũng nhiều lắm là kéo dài tuổi thọ bách tái, không cách nào đánh vỡ 200 năm cực hạn. Phương tu hóa gió đến gần U Cung thời điểm, đã đứng ở U Cung trước cửa cung lâu dài dưới cầu thang. Giờ phút này đã nhìn thấy cửa chính ầm ầm một tiếng mở ra. Nội bộ hàng ngàn hàng vạn yêu binh yêu tướng đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Phương tu men theo nấc thang đi lên đi, đã đứng ở dưới cửa cung to lớn, nhìn lấy người khoác khôi giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén yêu tướng quỳ cúi trên mặt đất. Bất quá bọn hắn triều bái không phải là phương tu, mà là nằm ở xa xa U Đô chi chủ. Phương Tu ánh mắt xuyên qua sân rộng mênh mông, xuyên qua nặng nề đại quân bảo vệ, thấy được trung ương chỗ cao trước cung điện, ngồi ở trên đế tọa U Đô chi chủ, dựa lưng vào mênh mông cung điện, nặng nề lâu vũ, bên người một trái một phải hai vị loan điểu người hầu hạ một bên. Già nua hồ lũi lẫn nhau chắp tay mà đứng, U Đô chi chủ mặc cả người màu trắng long văn trường bào. Phượng châm chập chờn trói buộc chặt như là thác nước tóc đen. Ngồi dựa ở trên đế tọa, giờ phút này vừa vặn cúi đầu xuống đối mặt ánh mắt của Phương Tu. Tiện tay hất một cái, một viên lệnh bài màu đen liền từ nàng trong tay áo quăng ra. Hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách mà tới. Phương Tu nhấc tay, bắt được cái viên này lệnh bài. Chỉ nhìn thấy trên đó viết thị bạc tư ba cái linh văn chữ to. Hồ ly lẫn nhau phủi xuống mở một đạo màu đen đế vương chiếu thư. Ngưng thần thì thầm, mệnh phong đô trông coi thị bạc tư. Trưởng phòng U Đô hết thảy xuất nhập, thông thương, mua bán công việc. Từ nay, U cung bên trong, nhiều hơn một cái thị bạc tư. Nguyên bản hoang phế không biết bao lâu năm tháng. Cơ bản không người đến thăm, bao nhiêu năm mới sử dụng qua một lần bến tàu, cũng bắt đầu trở nên hơi náo nhiệt. Đồng thời, khép kín U Đô Thành, cùng ngoại giới mở ra liên lạc cửa chính. Nguyên bản bình thản U Đô Thành, bởi vì cùng ngoại giới mở ra đường dây, mà phảng phất đốt lên hy vọng cùng sống lại thị bạc tư xuất hiện, để cho U Đô tiên đảo trên dưới đông đảo yêu tộc đều có rời đi U Đô đường dây, những thứ kia không chịu cam lòng một mực ở lại U Đô tiên đảo. Khát vọng rời đi U Đô, rời đi cái này nhìn như phồn hoa cường thịnh, nhưng là lại từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi. Không thấy ánh mặt trời U Đô thành, đi mênh mông rộng lớn sơn hải giới, truyền thuyết ở nơi đó, có không thấy được phần dưới cùng đại địa. Vô cùng vô tận chủng tộc sinh mạng, còn có chiếu sáng cả thế giới đại nhật. Trong ngày thường, U Đô thành bên trong tiểu yêu tiểu quái, chỉ có thể theo sách vỡ cùng trong truyền thuyết, biết đến từ ngoại giới tin tức, mới biết ở ngoài U Đô, có thiên địa rộng lớn hơn. Mà giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc có thể dùng tự mình đi gặp nhìn một cái kia mảnh trong truyền thuyết thế giới. Xinh đẹp. Dĩ nhiên, cũng có càng nhiều hơn yêu quái, cho là U Đô mới là an tĩnh nhất, yên tĩnh địa phương. Là tiên cảnh phúc địa, yêu tộc thánh địa, những thứ kia muốn rời khỏi U Đô, đi nguy hiểm mà man hoang bên trong sơn hải yêu quái. Đều là một chút kẻ ngu, bị quyển sách truyền thuyết cho sông phá hư đầu ra hỏa. Coi như thế. Lần đầu tiên thị bạc tư ra biển thời điểm, cũng có thành đoàn đám yêu quái ghi danh, ước chừng gọp đủ 50 người, đem linh khư bạch cốt thuyền đều chen đầy. Có chút tuổi trẻ đồng lứa đám yêu quái, lộ ra khát vọng ánh mắt, hướng tới thế giới bên ngoài, mà mục tiêu của bọn họ, chính là Sơn Hải Nam Châu. Chẳng qua là rời đi dễ dàng, nhưng là muốn lần nữa trở lại U Đô tiên đảo. Chỉ sợ cũng không quá có thể rồi. Bọn họ những thứ này rời đi yêu tộc, chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng trở lại nữa. Lần này khống chế linh khư bạch cốt thuyền là U cung thị bạc tư một tên quan lại, tên là trưởng thuyền lại, ý tứ chính là thuyền trưởng, luyện khí hậu kỳ tu vi, đồng thời còn mang theo 7-8 tên thủy yêu binh, liền như vậy ra biển rồi. Nương theo lấy sóng gió kinh hoàng, Nam Hải chi uyên khủng bố dị thú, cùng không có điểm dừng trong đại dương, bắt đầu lần đầu tiên vận chuyển, đi một lần một phản, cho dù lấy tốc độ của linh khư bạch cốt thuyền, cũng hao tốn thời gian 3 năm. Trở về thời điểm, thuyền lớn mang theo bên trong Sơn Hải bầy la liệt bảo vật. Nam Châu Mỹ Ngọc, Giao Nhân Quốc Dạ Minh Châu. Trong biển bảo thạch, giao tiêu, nhân tộc đồ sứ, gốm màu, thư họa, vàng bạc khí cụ bằng đồng vân vân, trên bến tàu chặn đầy tới vây xem đám yêu quái. Những thứ này có khác với trong thành Udo phong cách ngoại vật. Mặc dù rất nhiều so ra kém bên trong Udo đã có vật phẩm, nhưng là như cũ nhấc lên một trận gió chiều, để cho Udo trên dưới yêu quái giành cướp lên. Udo từ trước tới nay, trừ dị nhân đến ở ngoài, lần đầu tiên chân thật cảm giác bị đến bên ngoài thế giới khí tức. Người nhiều hơn muốn rời khỏi Udo, đi bên trong Sơn Hải. Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải giới, đủ loại liên quan với tiên đảo Udo truyền thuyết cũng biến thành càng thêm phồn thịnh lên, liền ngay cả người Đông Châu tộc lớn Hoàn Vương hướng dân gian cũng bắt đầu lưu truyền tại hải ngoại vùng địa cực, khoảng cách trong truyền thuyết giao nhân quốc cùng Đông Hải Long cung nơi càng xa xôi hơn. Có một tòa có thể đi thông tiên giới cùng U Minh tiên đảo. Truyền thuyết trên đảo ở thần tiên, truyền thuyết chỉ cần đi vào tòa kia đảo, liền có thể đạt được trường sinh bất tử chi thuật. Lại có người nói, trên đảo có vô số bảo bối, có người lên đảo sau, thu được vô số vàng bạc tài bảo trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.